Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 600, nghênh đón thiên kiếp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía xa có hai vị tu tiên giả vừa vặn đi ngang qua. Bọn họ phát giác được sự thay đổi của Lôi Phong Địa. Tiếp đó không gian bị bóp méo, hai đạo thân ảnh vượt qua hư không. Không gian của tiên giới rất kiên cố, chỉ có chân tiên mới có thể vượt qua hư không, ít nhất cũng là kiếm tôn. Mộ Hồng Liên nhìn thấy bà lão tử y tóc trắng mặt hồng hào, còn có tiên tử váy tím mang mạng che mặt, Ngu Tử Huyên. Mộ Hồng Liên cũng nhận ra thân phận của đối phương. Ngu Tử Huyên, thánh nữ của Tử Vi Động Thiên, là kiếm quân đỉnh phong, chỉ còn cách một chút nữa là thành tiên. Nàng ta là đỉnh tiêm thiên kiêu vạn chúng chú mục. Toàn thân bà lão bên cạnh Ngu Tử Huyên tỏa ra áp bách đáng sợ. Ngay cả hai vị cường giả của Nam Cung gia cũng phải cúi thấp đầu, khom người hành lễ về phía bà lão. Bà lão là thượng phẩm kiếm tôn, là trưởng lão của Tử Vi Động Thiên. Bà ta nhìn Trần Mục ở chỗ cao rồi lẩm bẩm nói. Hẳn là hắn lần đầu độ kiếp, nhưng mà cường độ của kiếp lôi này không yếu hơn thiên kiếp năm xưa khi ta thành tiên. Trong mắt Ngu Tử Huyên phản chiếu lôi quang kim sắc, nàng ta đã từng nhìn thấy rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu của tiên giới. Nhưng Trần Mục lại cho nàng ta cảm giác không giống với đám người kia. Nàng ta rất mẫn cảm với khí vị. Ngu Tử Huyên ngửi thấy mùi hương quen thuộc, đồng tử nàng ta trợn tròn lên, thầm nói trong lòng, chắc chắn không thể là trùng hợp. Ngu Tử Huyên xác định Trần Mục đến từ nhân gian. Bà lão của Tử Vi Động Thiên nghi hoặc nói, tại sao hắn lại lựa chọn độ kiếp ở nơi này? Ngu Tử Huyên nhỏ giọng nói, sư thúc, có thể hắn đến từ nhân gian. Lần trước tiên môn bị mở ra, ta từng cảm nhận được cỗ khí tức quen thuộc này ở gần đó. Vẻ mặt bà lão kinh ngạc, bà ta nhìn về phía Mộ Hồng Liên. Chẳng lẽ hắn có quan hệ với Xích Thành Động Thiên? Ngu Tử Huyên gật đầu, chắc chắn hắn có tiếp ứng mới không bị thiên đạo phản phệ. Bây giờ tránh ở Phong Lôi Địa để độ kiếp, khẳng định là cũng muốn che giấu tai mắt. Bà lão khó hiểu nói, nếu như hắn và Xích Thành Động Thiên hợp tác thì hẳn là sẽ không độ kiếp ở chỗ này. Phong Lôi Địa rất nguy hiểm, bên trong có thể vẫn còn bí mật. Ngu Tử Huyên đi đến bên cạnh Mộ Hồng Liên, mỉm cười nói, Mộ tiên tử, người quen biết hắn. Mộ Hồng Liên không hoảng không vội, cười nhẹ nói, Ngu tiên tử, hắn có liên quan đến Xích Thành Động Thiên chúng ta. Ngu Tử Huyên trầm giọng nói, hắn đến từ nhân gian, ngươi hiểu hắn được bao nhiêu? Mộ Hồng Liên khẽ cau mày, nàng ta không biết tại sao Ngu Tử Huyên lại biết được lai lịch của Trần Mục. Miễn cưỡng trấn định nói, Ngu tiên tử, chuyện này chúng ta tự có chừng mực. Ngu Tử Huyên lại xác định thân phận của Trần Mục lần nữa. Nếu hắn đã có quan hệ với Xích Thành Động Thiên thì Tử Vi Động Thiên cũng sẽ không nhúng tay vào. Nàng ta trở lại bên cạnh bà lão. Bà lão cũng biết được lai lịch của Trần Mục. Nhân gian vậy mà lại có thiên kiêu như thế. Ta nghe nói Thanh Hư Động Thiên có kiếm tiên bị giết chết ở nhân gian. Ngu Tử Huyên gật đầu. Sư thúc, trước kia ta cũng từng nghe nói. Hình như là bị Khương Phục Tiên giết chết. Bà lão trầm giọng nói, đỉnh tiêm thiên kiêu của nhân gian còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của ta. Đáng tiếc thật, ta không có duyên với bọn họ. Xích Thành Động Thiên đã nhặt được món hời lớn. Ngu Tử Huyên đã tìm kiếm Trần Mục thời gian rất dài, muốn lôi kéo hắn, không ngờ hắn lại có quan hệ với Xích Thành Động Thiên. Nam Cung Diệp và Nam Cung Hùng nhìn chằm chằm vào Trần Mục ở trong lôi hải. Bọn họ cảm thấy sau lưng phát lạnh, loại kiếp lôi trình độ này bọn họ hoàn toàn không thể ngăn cản nổi. Khí tức của Trần Mục ngày càng cường thịnh, Ngu Tử Huyên cảm nhận được áp lực. Trong đám thiên kiêu đồng bối ở Vũ Châu, thiên kiêu có thể khiến nàng ta kiêng kỵ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tu tiên giả vây xem càng lúc càng nhiều. Trần Mục ngồi khoanh chân trong lôi hải không động đậy chút nào. Lôi quang trảm tiên đang tẩy lễ nhục thân hắn. Quy tắc tái tạo, bất diệt kinh văn tan vào gân cốt huyết nhục. Linh lực trong cơ thể chuyển hóa thành tiên lực. Trong lôi hải xuất hiện lôi quang tử sắc. Xoạt, tử lôi đánh trúng Trần Mục. Năng lượng lôi đình đáng sợ tràn vào trong cơ thể hắn. Cỗ năng lượng này trực tiếp tràn vào trong thức hải. Nguyên thần bị tử lôi bao trùm. Trong lôi hải, nguyên thần của Trần Mục đi ra từ mi tâm. Hắn ngồi xếp bằng trên lôi đình tử sắc. Bà lão của Tử Vi Động Thiên kinh hô nói. Thiên kiếp thật kỳ lạ. Nhục thân và nguyên thần của hắn đều không đơn giản. Đặt ở viễn cổ thiên kiêu xuất hiện lớp lớp thì cũng là người nổi bật. Ngô Tử Huyên cảm nhận được áp lực. Bà lão nhắc nhở, nếu như hắn độ kiếp thành công, chúng ta vẫn phải lôi kéo thỏa đáng. Loại thiên kiêu như thế này tiền đồ vô lượng. Vâng, Ngô Tử Huyên khẽ gật đầu. Chỗ sâu trong lôi hải rơi xuống lôi đình tử sắc. Nguyên thần của Trần Mục bị tử lôi bao trùm. Không ngừng xuất hiện vết nứt. Tu tiên giả xung quanh đều chú ý thấy. Tính nghiêm trọng của nguyên thần đối với tu tiên giả không cần nói cũng biết. Nếu như nguyên thần gặp nạn thì chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Nam Cung Hùng trầm giọng nói, thiên kiếp này rất kinh khủng, nhục thân của hắn rất mạnh, nguyên thần hiển nhiên yếu hơn không ít, đoán chừng hắn rất khó chống trụ được thiên kiếp lần này. Nam Cung Diệp cười nhẹ nói, cũng tốt. Ai cũng không mong thế lực khác xuất hiện cường giả. Mộ Hồng Liên cau mày lại. Nàng ta vốn hy vọng Trần Mục xảy ra chuyện. Nhưng sau khi ở chung một thời gian thì dần dần công nhận hắn. Không mong hắn sẽ ngã xuống ở chỗ này. Lại có tu tiên giả đi đến phụ cận. Không gian bị bóp méo. Lão giả tóc trắng xuất hiện ở phong lôi địa. Trên người ông ta mang theo áp bách cường ngạnh. Ông ta nhìn Trần Mục rồi khẽ cau mày. Là hắn, kiếm tu của Lăng Vân Tông. Lão giả đột nhiên xuất hiện cũng từng gặp Trần Mục. Lương huynh, người biết hắn. Bà lão chắp tay ra hiệu với lão giả tóc trắng. Cách chương.